Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 35, nhân vật thần bí. Đối mặt cái kia gọi là Trương Chính Nhân, người tiểu đội trưởng kia cũng không có giấu giếm cái gì, mà là phi thường nói thẳng đến. Dĩ nhiên là một món khổ xoa chuyện, nhưng là hai người kia thánh chủ phi thường để ý, phát hiện dĩ nhiên chính là một cái công lớn. Khổ xoa chuyện chung cũng có đại cơ hội. Không phải là nói nhảm sao? Ngươi liền nói cái này với ta. Trương Chính Minh lộ vẻ không hài lòng. Cái này tự nhiên là một câu nói nhảm, nhưng là ta trọng điểm phải nói không phải là cái này. Trọng điểm là ta nói khu vực này. Này mấy ngày bên trong, chúng ta cơ hồ có chắc chắn 100% có thể tới hai người kia. Các ngươi nghĩ như thế nào? Những lời này không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. Nổ tất cả mọi người đều khiếp sợ, bao gồm trên cây ta cùng sư phụ. Thực ra ta cùng sư phụ vẫn cho là bọn họ xuất hiện ở đây khu vực. Chỉ là trùng hợp, chỉ là Dương Thịnh rơi vãi mở lưới lớn, vừa vặn cũng bố trí vùng này mà thôi. Ta không nghĩ tới một tên tiểu đội trưởng phun ra một câu nói như vậy. Tìm tới ta cùng sư phụ là tất nhiên chuyện. Này phía sau ẩn chứa lượng tin tức có thể to lắm. Ta không tin chuyện gì là tất nhiên. Coi như vận mệnh còn tràn đầy nhánh sông nhưng lại thiên về như vậy, sự tình chính là như vậy trùng hợp xuất hiện ở trước mặt ta. Hiển nhiên cùng ta giống vậy không tin còn có những cái được gọi là đội viên. Đang khiếp sợ sau này, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là cái kia Trương Chính, có chút hoài nghi nói đến. Ngươi sẽ không phải là gạt ta chứ? Dựa vào cái gì nếu như vậy nói? Khẳng định như vậy. Người tiểu đội trưởng kia cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên thân đến, nói đến, ta nói như vậy tự nhiên là có chứng cớ. Ngươi nên không phải nói những thứ kia nằm vùng ở trên người bọn họ bí thuật sao? Vậy căn bản chính là bọn họ quỷ kế. Bởi vì chúng ta đã trước sau phát hiện không ít, này chỉ có thể chứng minh hai người kia còn sống. Cái kia Trương Chính cũng trở nên có chút kích động. Nếu như nói này một cái công lớn nhìn có chút hy vọng, quay đầu lại biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, há chẳng phải là rất khiến người ta thất vọng một chuyện. Xem ra ngươi biến mất rất nhạy thông à. Người tiểu đội trưởng kia cũng không có qua giải thích thêm cái gì, mà là khá có thâm ý hướng về phía Trương Chính nói một câu như vậy. Ta thúc phụ tự nhiên cũng là sẽ để cho nhân chiếu cố ta, tùy thời cho ta một ít tin tức. Trương Chính vội vàng tranh cãi đến, phồng mặt đỏ cổ to. Xem ra hắn vẫn rất để ý chính hắn một thân phận. Nhưng là ta muốn nói chứng cớ cũng không phải là cái này, mà là các ngươi đều biết hai vị thánh chủ. Bên dưới, có 18 vị thánh vương. Nhưng là các ngươi không biết là, ở thánh chủ cùng thánh vương giữa, còn có một người, địa vị hắn nhưng là cao hơn thánh vương. Đứng sau hai vị thánh chủ, người tiểu đội trưởng kia thanh âm trở nên thần bí. Cái gì? Làm sao có thể? Có người như vậy, ta thúc phụ lại không biết. Trương Chính là bởi vì kích động, thanh âm cũng trở nên có chút tiêm lệ. Chỉ bất quá ở kích động sau này, hắn sơ qua tỉnh táo mấy phần, lại truy vấn một câu. Lại nói, này cùng chúng ta chuyện này, có cái gì tất nhiên liên lạc? Ha ha, người không biết sự tình liền nhiều. Người tiểu đội trưởng kia qua lại đi hai bước, tài năng danh vọng đến Trương Chính nói đến. Đúng là có như vậy một vị tồn tại. Hơn nữa vị này tồn tại ở bói tự mạch kiến thụ cũng không phải là người thường có thể so với. Hai người kia sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng là kia người tồn tại tự mình tiết lộ cho thánh chủ tin tức. Bây giờ các ngươi biết chưa? Là thực sự có chuyện này. Giọng nói của Trương Chính cũng trở nên run rẩy. Mà ta cùng sư phụ là cả người đều đang khẽ run. Thấy được, rõ ràng địch nhân dĩ nhiên là có thể đề phòng bị. Thậm chí biết bọn họ một ít tính cách nhược điểm, có thể châm trích muốn một ít đối sách. Nhưng là loại này không nhìn thấy địch nhân, thậm chí còn tinh thông bói toán. Nhớ tới cũng để cho người nội tâm run rẩy hơn nữa, hắn là ai? Giải ta cùng sư phụ sao? Ta cùng sư phụ hành tung xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc là hắn từ đối với ta cùng sư phụ giải ra kết luận, còn là thông qua kia bói toán chi thuật ra kết luận. Nhưng là vô luận loại nào, cũng đối với ta cùng sư phụ là cực kỳ bất lợi. Điều thứ nhất đối với chúng ta giải đừng nói. Suy nghĩ một chút, loại này giải xây dựng ở cái gì trên căn bản? Thế nào cũng phải là quen thuộc người chúng ta mới được a. Mà núp ở bên người địch nhân không phải là đáng sợ nhất sao? Nếu như là điều thứ hai, cũng tương đối đáng sợ. Tu giả nguyên bổn chính là nghịch thiên tồn tại, cho nên ra lệnh cho vận ở một mức độ nào đó là loạn. Không phải nói tu giả cũng chưa có thiên đạo cho ra vận mệnh, mà là nói tu giả nguyên bổn chính là muốn nhanh nhẹn vận mệnh, mới lựa chọn tu hành con đường này, cho nên ra lệnh cho vận khả năng cũng chính là nhánh sông thì càng thêm nhiều, có lúc sẽ có tế chi mà tiết thoát khỏi vận mệnh con sông cũng không nhất định. Cho nên đoán tu giả tin tức là người bình thường độ khó tới ít hơn 10 lần, mà tu hành trình độ càng tinh thâm, như vậy bị bói toán độ khó cũng lại càng lớn. Ta cùng sư phụ nói thế nào cũng không phải newbie. Hơn nữa Lý sư thúc tuy nhưng đã từ trần, nhưng dầu gì Thừa Thanh ca cũng sẽ không hoàn toàn không làm công việc phòng bị. Chúng ta mạng thực ra đều bị Thừa Thanh ca ở rừng trúc tiểu trúc lúc dành thời gian dùng bí thuật che giấu một phen. Thừa Thanh ca công lực ở mệnh bạc nhị giới tự nhiên không tính là đỉnh cấp, nhưng là ta Lý sư thúc nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cho nên Thừa Thanh ca ở tuổi trẻ bên trong tuyệt đối cũng coi như tài năng xuất chúng này chủng. Chủng tình huống chung vào một chỗ. Nếu như có nhân dùng bói toán chi thuật tính ra ta cùng sư phụ hành tung, đây chẳng phải là rất khủng bố sao? Giờ phút này, đã là chiều tà đầy trời. Thái dương cũng nhanh xuống núi. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nguyên bản là hơi lớn, hoang sơn dã lĩnh cũng thổi tới trận trận gió mát. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nay dạng, ta càng nghĩ, càng trên người phát lạnh, lại đang sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ta theo bản năng thấy sư phụ cũng liếc lấy ta một cái, như có điều suy nghĩ dáng vẻ, lại tràn đầy không dám khẳng định nghi ngờ. Ta hãn hữu nhìn thấy, sư phụ cái trán cũng treo mồ hôi hột, tin tưởng hắn cũng đem sự tình nghĩ sâu một lần, cho ra cùng ta giống nhau kết luận. Chỉ tiếc vào thời khắc này, chúng ta căn bản không có thể trao đổi. So sánh với chúng ta lo lắng, dưới tàng cây những người đó nhưng chính là cao hứng. Bọn họ lời nói nối liền không dứt vang ở bên tai. Ta cùng sư phụ cũng chẳng muốn đi chú ý. Biết cái kia chương chính lại toát ra một câu nói. Tu giả tin tức khó mà bói toán. Đây là công lý. Nếu quả thật có nhân vật như vậy, coi như không có sức chiến đấu, bằng vào mượn phần này năng lực, lấy được một cái cao điểm vị cũng tuyệt đối không phải việc khó. Ta dĩ nhiên là tin tưởng có một người như vậy tồn tại. Loại này nói mỏ ngươi cũng không dám loạn biên, nhưng là tại sao lớn như vậy một tin tức, ta thúc phụ không biết, hết lần này tới lần khác là ngươi biết đây. Hơn nữa thế nào như vậy mà đơn giản tiết lộ cho chúng ta. Người tiểu đội trưởng kia nhìn Trương Chính liếc mắt, sau đó nói đến, các ngươi mỗi một người đều là có bối cảnh người. Tại sao hết lần này tới lần khác ta là lần hành động này tiểu đội trưởng? Tin tức ta con đường tự nhiên so với các ngươi rộng rãi, về phần tại sao dám tiết lộ tin tức này cho các ngươi, là vì vậy tin tức cũng không cần lại ẩn núp cái gì. Có ở đây không lâu sau này, Thánh chủ tự nhiên sẽ tự mình tuyên bố cái này thần bí đại nhân. Biết không, người này muốn phủ ở trên mặt bàn. Tại sao, ẩn núp trong bóng tối không phải là càng có lợi sao? Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau. Bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng là người tiểu đội trưởng kia cũng biết quá nhiều. Nhiều hơn nữa tin tức nếu là hắn biết, ta đều sẽ hoài nghi là một vị thánh vương đích thân tới. Nhưng là thánh vương cũng đều là sống sờ sờ nhân, tuyệt đối sẽ không đem mình biến thành như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Người tiểu đội trưởng kia ta quan sát một chút, tuyệt đối không phải nhân, không phải là bởi vì mặt nạ, mà là bởi vì ăn đồ ăn. Hắn lại cùng một đường trông chừng mấy người chúng ta như thế, thích ăn đồ ăn sống. Các đội viên đều là ăn sống thực, mà hắn ăn lại là một chỉ không biết từ đâu nhi đánh tới. Máu chảy đầm đìa thỏ hoang. Trước, ta không hiểu một đường thủ hộ mấy người chúng ta tại sao nấu đồ vật. Đều thích nấu đến nửa chín nửa sống. Bây giờ mới hiểu được. Mấy người kia hoặc là ở ta cùng trước mặt sư phụ còn cố ý kiềm chế. Che giấu một chút cái gì. Cho nên, người tiểu đội trưởng này hẳn không phải là nhân. Càng không biết là cái gì thánh vương đích thân tới. Chỉ là một có bối cảnh thâm hậu. Lại hiểu được khiêm tốn không nhân vật đơn giản. Hiển nhiên, ta nghĩ tới chỗ này nhi. Mấy cái đội viên cũng nghĩ tới chỗ này. Nhìn về phía tiểu đội trưởng biểu tình trở nên không giống nhau. Đặc biệt là cái kia Trương Chính. Lại từ phách lối trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Nhưng người tiểu đội trưởng kia lại không ngần ngại chút nào dáng vẻ. Nói với Trương Chính đến. Nếu như không phải là muốn mọi người ra sức. Ta tự nhiên cũng sẽ không nói ra những thứ này. Thực ra bối cảnh cái gì cũng không đáng kể. Chính mình muốn có năng lực cùng công lao. Mới có thể ở trong tổ chức đứng vững gót chân trọng yếu là. Tại chính mình không có cường đại trước. Phải học khiêm tốn. Đây là ta cho ngươi thành thật khuyên. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Người tiểu đội trưởng kia tận lực vỗ một cái Trương Chính bả vai. Hiển nhiên là một bộ bất kể hiềm khích lúc trước. Còn chỉ điểm Trương Chính dáng vẻ cái này Trương Chính thoáng cái liền cảm động. Làm ra một bộ nghẹn ngào hình. Thì thầm cũng không biết đang nói cái gì. Ta cùng sư phụ đã vô tâm đi chú ý một màn này. Cũng càng không thèm để ý người tiểu đội trưởng này tận lực thu hẹp lòng người. Bắt đầu ở trong tổ chức bây giờ liền bồi dưỡng mình thế lực hành vi. Khi biết tin tức này sau này. Tự chúng ta liền tâm loạn như ma. Quan trọng hơn là bây giờ cũng nhanh đi qua một giờ. Chờ chút bắt đầu, phải làm sao thoát thân. Coi như giết người, cũng ngăn không nổi những người này miệng. Huống chi, ở trong mắt những người này, ta cùng sư phụ đã bị định là sẽ không giết người. Chỉ có thể mang đến công lao lớn nhân vật, mà dưới tàng cây, được, tốt, không cần quá để ý nhiều tiểu đội trưởng tùy tiện an ủi Trương Chính đôi câu. Sau đó nghiêm nghị đến, đã gần 7 giờ, mọi người lên tinh thần một chút nhi, là công lao lớn chuẩn bị lên đường đi, liền muốn bắt đầu sao? Ta bắp thịt toàn thân không tự chủ bắt đầu căng thẳng, chờ một chút là ngồi chờ chết, vẫn chủ động đánh ra, khả năng chính là ta cùng sư phụ duy nhất còn lại lựa chọn. Dù sao nếu như bọn họ không tới gần cây này, chúng ta còn có một chút điểm cơ hội nếu như bắt đầu. Bọn họ ta trong lòng cười khổ. Không nhịn được tùy tiện nhìn về phía phương xa cái gì. Muốn hóa giải một chút trong lòng áp lực. Nhưng không nghĩ. Vào lúc này. Bị ta nhìn thấy một cái ngoài ý liệu. Lại vừa là như đã đoán trước sẽ có chuyển cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.